Làm tình với bạn bè. Nhắc tới bạn bè, mình lại nhớ đám bạn thời đại học. Hồi ấy chơi với nhau cũng thân, vui vẻ lắm. Nhóm được 7 đứa con gái và 9 thằng con trai. Cả đám nguyên là ban chấp hành chi đoàn của trường, chuyên tham gia mấy event tại trường, rồi tổ chức văn nghệ hay là làm các trò chơi lớn tại trường cho đoàn khoa và các dịp lễ. Trong đám mình thì có 2 cặp yêu nhau, tên thì mình không muốn nêu ra ở đây nhưng thôi gọi tắt là cặp A và cặp B đi cho tiện. Vì dù sao chuyện này mình kể lại cũng là liên quan tới 2 cặp đó. Cái trường mình thì có một hội trường lớn chuyên để tổ chức những sự kiện văn nghệ, nó giống như một rạp hát vậy. Đợt 8/3 năm mình học năm 2, hôm ấy trường tổ chức văn nghệ khuya lắm. Cả đám mình dẫn chương trình, lên ca hát cũng có. Chạy đi lo trang phục và sắp xếp giờ diễn, lịch diễn cho các ca sĩ, khách mời cũng có. Cả đám tất bật vậy nhưng cuối cùng chương trình cũng thành công mỹ mãn. Tới 11:30 thì kết thúc, hôm ấy cả nhóm quyết định ngủ lại trường. Và địa điểm được chọn là hậu trường sân khấu. Tụi mình mua đồ về ăn uống nhậu nhẹt linh tinh, sau đó tới 2 giờ sáng thì buồn ngủ rã rời. Thế là mạnh ai nấy lăn ra đất nằm ngủ, mình vớ được cái rèm sân khấu cũ nên đắp cho đỡ lạnh. Công nhận bia rượu cùng lúc trộn vào quả thực là khiến một đứa tửu lượng không cao như mình ngây ngất. Nằm ngủ được một lúc thì mình bị đau đầu, cái này là hậu quả của bia và rượu đây, thế là mình mới nhỏm dậy định ra ngoài đi vệ sinh. Ai ngờ lúc ấy nghe tiếng thở hơi gấp gáp, nghĩ qua thì ôi giời ạ, cặp A đang phang nhau một cách khí thế. Thằng con trai thì hùng hùng hục hục nằm trên mà khoan lỗ, trong khi bé kia thì miệng ngậm chặt cái ống quần jean để không rên ra tiếng. Bọn này bia rượu vào đúng là manh động thấy ớn, nhưng cũng may cả đám còn lại đứa nào đứa nấy ngủ say như chết. Cặp B và mấy đứa còn lại đều nhẹ nhẹ thở, thi thoảng còn có đứa ngáy nữa chứ. Mình thì cứ nằm xem xét phờ gì thế thôi, không dám động đậy kẻo ảnh hưởng 2 diễn viên chính, nhỡ chúng nó biết mình thức chúng nó ngừng ngang xương thì uổng. Vậy là xem The See đâu chừng 5 phút thì thằng A có vẻ đuối sức. Bắn ra xong nó nằm bẹp ra ngủ ngon lành trong khi bé A kia mặc lại quần áo. Chả hiểu thế nào mà mình ngủ không được nữa. Lúc ấy đéo hiểu do đau đầu hay ngứa cu mà hai mắt mình cứ mở thao láo ra nhìn bé A mặc đồ. Cho tới khi em nó mặc xong quần áo mình vẫn cứ nhìn chân chối, nằm được cũng gần một tiếng đồng hồ thì tự dưng cặp B có động. Em B kia mò dậy đi ra ngoài đi WC thì phải, sau đó bò vào nằm lăn ra cạnh mình ngủ. Đêm SC cho tới tảng sáng thì khá là lạnh vì ở trong này quen nóng nên nói thật là khả năng chịu lạnh thì không thể bằng dân ngoài Bắc được. Em B lúc đầu còn có ân yêu sưởi ấm nhưng tách ra rồi thì đúng là lạnh cong người. Trong khi mấy đứa con gái kia cũng túm lại từng cặp 2 hay 3 đứa ôm nhau ngủ ngất một góc rồi. Mấy thằng con trai cũng chia ra đứa ngủ góc tường, đứa nằm lăn một chỗ mà ngủ. Vì gần chỗ mình hay sao nên em B quờ quạng một hồi kiếm được cái rèm cũ mình đang đắp. Vậy là cố lết lại gần mình. Em tự chùm cái rèm lên người rồi sán lại ôm lấy mình ngủ ngon lành. Cú này chắc lại nhầm mình với thằng bồ nó đây mà. Mình lúc ấy đang nổi máu dâm tà, vừa xem màn sex show trực tiếp kia xong người vẫn còn đang nóng bừng bừng. Ấy thế mà bây giờ một em lại chui vào lòng nằm như thế này thì kìm lòng sao đặng. Thế là lại tay máy chân tay, lúc đầu là vuốt ve lưng em nó xem có động tĩnh gì không. Cái khúc này mình đúng là căng thẳng lắm đấy nhá. Tay thì run run như mấy ông già ấy. Vớt một hồi thấy em nó vẫn ngoan ngoãn ôm mình ngủ nên mình lúc ấy mới đánh bạo vuốt dọc xuống sờ lên mông em nó. Công nhận con bé này mông to đáo để, chắc là hay chơi lỗ nhị với thằng B thì phải. Suy nghĩ thì thế chứ thực tế ra thì từ hồi em này vào trường đã nổi tiếng rồi. Dáng chuẩn lại còn xinh xắn, cho tới khi cặp với thằng B, con nhà đại gia thì lại càng đéo có đứa nào có cửa để làm gì. Chả hiểu đêm nay thế nào tới mình số hưởng hay sao đây, vậy là lần lần mò mò từ mông cho tới víu em nó. Công nhận là có sờ chỗ nào cũng cảm thấy một bàn tay mình ôm không vừa. Chả hiểu thế mẹ nào lúc mình đang bóp vú nó thì nó cựa quẩy. Thế là mình sợ quá định buông ra, ai dè em nó lại ôm chặt lấy mình mới sợ chứ. Tuy là hãi nhưng mà thấy không có động tĩnh gì như là em nó tỉnh lại nên mình càng sờ đã hơn nữa. Được một lúc thấy bên ngoài dần cảm giác không thông, mình lòn tay vào trong áo em nó ve vuốt rồi khẽ đẩy cái áo lót lên, tay nhẹ nhàng bóp bóp cái vú bự ấy. Mình bóp vú nó thì hình như nó cũng tìm cách ăn lại mình mới cam tâm thì phải. Bàn tay em nó mò vào đũng quần mình, kéo cái phách mơ tuy a ra rồi thò tay vào trong lôi thằng đệ đang hùng dũng ngẩng cao đầu của mình ra ngoài. Nói thật là cái lúc tay em nó chạm vào con cu mình lúc ấy mình thấy tê dại cả người đi, tí nữa thì bắn hết ra ngoài ấy chứ. Nhưng mà rồi cũng thôi, hai đứa đều đặn ve vuốt nhau. Mình một tay bóp vú một tay xoa mông em ấy trong khi em ấy thì nhẹ nhàng sóc sóc con cu cho mình. Được một lúc thì em mở mắt ra nhìn, ôi giời ơi con giời đó, tí nữa thì há mồm hét lên. May là mình nhanh trí đè luôn nó ra hôn một cái chặn họng nó lại. Bốn mắt nhìn nhau trừng trừng, tay mình đã rời khỏi vú em nó nhưng tay em nó vẫn nắm chặt thằng đệ mình chưa chịu buông. Cuối cùng như có thần giao cách cảm qua ánh mắt, mình biết em nó không la nữa nên rời ra. Hai đứa nhìn nhau như thế, lúc này thì tay em nó đã rời khỏi thằng đệ của mình rồi. Thấy em nó vẫn còn trong lòng, mình đánh bạo ôm em nó lại gần và thì thầm vào tai, này, cái này là bà lại dụ tôi trước đấy nhé. Em nó cũng ghé tai mình nói thầm, tôi đi WC về nằm nhầm chỗ thôi chứ ai lại ông đâu. Thế là mình ôm dính em nó lại rồi mò mò lần lần ngực em nó tiếp, vừa bóp mình vừa bảo, này, nhưng mà giờ đã lỡ rồi thì làm tiếp thôi, chứ không tôi ngủ không có nổi. Nói rồi mình còn thò tay thọc thẳng vào trong quần em nó. Ây rồi ôi, nước nôi đã ướt nhẹp mấy ngón tay mình rồi. Lúc ấy em nó còn khẽ đẩy mình ra nhưng mình ôm cứng lại bảo, bà cũng ướt hết rồi đây này, thôi mình giải quyết cho nhau lẹ không trời sáng đấy. Vừa nói tay mình vừa móc móc vuốt vuốt em nó, đúng thật là mất rồi có khác, mà còn là được khoan lỗ thường xuyên đâm ra lỗ của em ấy rộng thật, được một chút mình đã nhét vừa hai ngón tay rồi. Thụt được một lúc thì em nó cũng đáp lại mình nhiệt tình bằng cách chăm sóc cho thằng em của mình. Chắc có lẽ có men rượu bia cộng với cái kiểu này nên em nó ra nhanh lắm, được lúc là ướt hết cả tay mình lẫn trong quần em nó. Thế cơ mà mình thì chả động tĩnh gì cả, thằng đệ vẫn cứng đầu cứng cổ đứng thẳng lên đòi biểu tình phải có chỗ nào ẩm ướt và ấm áp hơn cho nó. Thế là mình khẽ rút tay ra khỏi quần em nó rồi dướn người lên cao. Cùng lúc đó là tay mình khe khe kéo cái rèm che kín phủ lên toàn bộ người em nó rồi đẩy đầu em nó về phía thằng đệ mình. Như hiểu ý, em nó cũng bắt đầu công cuộc bi dây. Phải nói đây là lần đầu tiên mình thấy một đứa thổi kèn điệu nghệ như thế. Đầm đầm rút rút được vài phát cộng thêm cách mút và đá lưỡi của em nó khiến mình ra đầy trong miệng em. Điều bất ngờ là em nó nuốt sạch trơn mới phê chứ. Có lẽ đây chính là điều khiến mình cảm thấy em nó bi dây sướng đến vậy. Rút ra mặc lại quần, trong khi em nó cũng chỉnh lại quần áo rồi lăn khỏi đám rèm và tìm về phía thằng bồ nó. Cứ vậy nhẹ nhõm trong quần rồi thì mình cũng dễ chìm vào giấc ngủ hơn. Nói sơ qua về em này thì em là sinh viên năm nhất, cũng kha khá xinh mỗi tội hơi lùn, cao đâu được có 1m56. Thế nhưng tuy lùn mà ba vòng lại khá ổn định, ngay cái mặt cũng thuộc dạng trẻ con dễ thương nữa chứ. Chính vì thế khi mới vào trường em này cũng đờ si săn đuổi dữ dội lắm. Cho tới khi một thằng năm ba cua được, yêu đầu được 5 tháng rồi thì tự dưng bây giờ chia tay, em ấy khóc nhiều lắm chứ. Cuối cùng tàn cuộc, mình lại bị phân công đưa em ấy về vì đơn giản nhà mình qua nhà em gần nhất. Mặc dù cũng là gần theo kiểu 5 km cũng tính là gần. Thực tế ra thì do nhà bọn kia ngược đường hoặc là lại đưa người yêu về o còn độ nữa với đám cùng lớp trà hạn. Hai anh em chạy xe chậm chậm về, uống vào rồi nên mình chả dám thả ga mà phóng. Mình thấy em nó ngồi sau dựa hết vào lưng mình mà khóc, mình mới hỏi vì sao chia tay. Đầu tiên thì em chỉ khóc thôi, nhưng rồi cuối cùng cũng khai ra là thằng kia đòi xếp hình đóng gạch nhưng em C không chịu. Thằng kia cưỡng ép nhưng không thành, em C cảm thấy khinh bỉ nó. Đã vậy khi em C bảo chia tay thằng kia cũng bảo, yêu hơn 5 tháng, thế mà ngay cả vú cô tôi cũng đéo được chạm thì nói cái mẹ gì yêu, chia tay thì chia tay. Thế là em ấy khóc lóc nhậu xỉn như thế này đây. Được một hồi tâm sự rồi mình cũng ùa theo phe em chửi thằng kia đều già này nọ, yêu đương mà đam mê về thân xác này kia trong khi mình cũng đéo khác nó cho lắm. Quân tử đều thế thôi nhưng tự dưng em C bảo mình, anh, em muốn trả thù nó. Sao, em định làm gì, thuê giang hồ xử nó à? Không, nó muốn em mà không được, em đem cái nó muốn đi cho người khác. Cho nó nghẹn tức chết mẹ nó luôn, gớm, cô hay nhỉ, thế cô định cho ai? Cho anh luôn đây này cho đỡ phí. Ông lại chỉ được cái dâm dê, vừa nghe thấy đã sáng hết cả mắt lên rồi. Mặc anh thì chả sáng chứ thằng em anh thì ngủ dậy rồi đây này. Hai đứa vừa đi vừa nói một hồi thì chạy tới gần nhà mình. Thế là mình phi luôn vào gửi xe ở tầng hầm rồi lôi con bé lên nhà. Vào nhà mình lấy nước chanh cho nó uống cho tỉnh rượu, không thôi về phòng trọ với chị nó thấy thì lại khổ. Kiểu gì con bé cũng ăn chửi, ấy thế mà đúng là lúc nhìn nó uống hết cốc chanh nóng mà cảm giác người mình cũng nóng theo. Đéo hiểu sao mình lại ngồi lại gần nó hơn nữa. Hình như con bé cũng biết hay sao nên quay qua nhìn mình chăm chăm, rồi bỗng nó bảo anh thích em cho anh luôn. Em giữ thế này em cũng mệt lắm rồi. Thôi, cô cứ đùa anh, đứng dậy anh đưa về nào. Nói thế chứ con cu mình thì đang phản đối lời mình nói nhiệt tình. Con bé chả nói chả rằng đứng dậy cởi áo khoác rồi ôm mình hôn lấy hôn để. Ngỡ ngàng thì chả phải là mình nữa, cũng lại một màn đá lưỡi xen lẫn động tác cởi đồ. Cho tới khi trên người hai đứa chả còn mảnh vải nào che thân thì cái gì tới nó cũng tới. Mình đè em nó ngay ra đất rồi làm một mà bú liếm khởi động. Có vẻ như lần đầu có đứa đụng vào cái tam giác sung sướng của em ấy hay sao nên xê có vẻ. Nói sao nhỉ, mình thấy em nó uốn a uốn éo như phê lắm rồi ấy. Cuối cùng thì nước ra càng lúc càng nhiều, mình chả cần biết gì cứ thế ngồi dậy cắm thẳng vào. Đúng là còn zin như em nó quảng cáo, chật khít mà phê lòi, mặc dù cú đầu khiến con cu mình cũng hơi hơi ran rát. Thế nhưng cái cảm giác sướng khoái do khu vực bí ẩn của em nó mang lại khiến cho mình quên hết mọi sự. hùng hục cấy cấy trên người em nó, mặc kệ cái vẻ mặt nhăn nhó đau đớn khi bị phá thân. Mặc kệ tiếng khóc nhè nhẹ của em nó, cho đến khi toàn bộ tinh dịch của mình được bắn thẳng vào trong em nó thì lúc ấy mình mới tỉnh lại sau cơn sướng khoái. Nhìn khuôn mặt dễ thương trước mắt đang đầm đìa nước mắt, mình cảm thấy tội lỗi quá, nhưng đây là em nó dâng tận miệng, chả nhẽ lại quân từ dởm đi đẩy qua cho thằng khác xơi. Mình an ủi em ấy một cách vụng về, hồi lâu sau, khi C đã ngưng khóc, em cũng bảo với mình rằng chuyện này coi như là giải thoát. Em nó cũng cảm thấy đã thoải mái hơn về việc tình cũ. Vì thế, mình nhân cơ hội đòi thêm một xót nữa coi như quả em ấy cảm ơn mình, nhưng em nhất quyết từ chối vì đau. Em xin khất qua lần sau sẽ trả nợ. Ừ thì cho em khất nợ đấy. Hai anh em thu dọn bãi chiến trường rồi thì trời cũng tối Đưa em nó về thẳng nhà trọ rồi mình quay về nhà làm một giấc. Cảm giác thịt được một em như thế khiến mình hả hê trong lòng. Chả hiểu được em có cảm giác giống mình không nữa. Chứ mình sướng lắm, một thằng tìm mọi cách ăn không được nhưng mình thì lại được dâng tận miệng thế này. Hỏi sao không sướng, không hả hê cho được. Tiếp theo, mình cũng kể về một chuyện của mình khi mình học năm 3. Ấy là lúc mà mình tham gia đội tình nguyện mùa hè xanh. Nói thật là hè năm 2 lên năm 3 đó, cả đội hành trình về Bến Tre, bao nhiêu việc hay ho và vui vẻ của thanh niên. Nhưng trong chuyến đi đó mình quen T, một chị học năm 4 rất đẹp. Là Miss Khoa Quản trị của trường nữa chứ. Chị T có người yêu là một anh cùng lớp, rất đẹp trai và học giỏi nữa. Có thể nói đó là cặp đôi đẹp nhất trường. Kết thúc mùa hè xanh, mình với T càng lúc càng thân hơn khi chị bắt đầu tham gia các hoạt động đoàn đội của trường vì danh hiệu Miss Khoa. Lúc ấy mình giống như đạo diễn mọi chương trình vậy. Từ lên kế hoạch xây dựng kịch bản hay đi xin tài trợ của các công ty khác, mình và chị T đều sát cánh bên nhau. Cũng là vì hay đi với nhau nên dần dần nói chuyện đổi từ chị em sang tên gọi bình thường. Hai đứa bắt đầu hay đi ăn vặt cùng nhau sau giờ học. Tôi nhắn tin nói chuyện công việc rồi đá sang mấy chuyện linh tinh khác. Quả thực thời gian này mình cũng cảm thấy thích chị T, nhưng chị thì có ân yêu rồi. Với lại còn hơn tuổi mình nữa chứ. Cho tới khi mình bảo mình thích chị cũng nói chị thích mình, thích mẫu đàn ông năng động và mạnh mẽ chứ không chỉ biết ngồi ôm sách vở học hoài. Chị nhiều khi cũng cảm thấy buồn vì ân yêu chị chỉ biết học và học, thi thoảng lắm hai người mới có thời gian riêng đi chơi với nhau. Nhưng mọi chuyện anh ấy nói đều chỉ xoay quanh vấn đề học tập trên lớp, thi thoảng đá qua chuyện gia đình này kia. Chị nói rằng khi ở bên mình, cái cảm giác vui vẻ và hạnh phúc có rất nhiều. Hai đứa mình ngồi tâm sự trên sân thượng của trường, càng lúc càng ngồi xích lại gần nhau hơn, cho tới khi môi chạm môi. Cái nụ hôn ấm áp trong thời tiết gió to mưa sắp tới đó khiến mình nhớ mãi. Sau cùng hai đứa mình quyết định chuyển thành tình nhân, nhưng chị hiện tại vẫn muốn duy trì quan hệ với anh ấy. Chị không biết giữa mình và anh ấy chị thực sự yêu ai, chị muốn có thời gian để xác định, và quả thực, mình yêu chị vì vẻ đẹp của chị. Chứ thực tế con người chị mình không hiểu gì cho cam, chính vì thế, mình đồng ý. Nhưng biểu hiện của mình rất miễn cưỡng, có lẽ điều đó khiến chị nghĩ mình yêu chị thật lòng. Hai đứa ngoài mặt vẫn như bạn bè chị em. Nhưng nhiều tối đưa nhau rong ruổi đường phố Sài Gòn, ăn quà vặt, đi coi phim. Trao nhau những nụ hôn nồng cháy. Cái hôm hai đứa chui vào tiệm cà phê HD, chuyên cho thuê phòng để chiếu phim. Mình đã cố tình chọn một bộ phim kinh dị thật đáng sợ. Ừ, chị sợ máu thì phim sẽ có nhiều máu. Quả thật cuối cùng cái ghế salon trong phòng chiếu phim thành một cái giường nho nhỏ. Hai đứa đã gần đi đến rét nếu như không có tiếng la thất thanh báo hiệu cuối phim. Tuy tiếc rẻ nhưng rồi mình vẫn tỏ ra như không sao. Sau lần đó chị có vẻ ngại, không muốn tới mấy chỗ như thế với mình. Mình biết nên cũng chỉ rủ đi công viên ngồi nói chuyện hay lang thang mấy tiệm cà phê sách, đi khu vui chơi chơi game, hoặc mò lên Super Bowl chơi bowling. Thời gian dần dần trôi qua, đến một hôm, chị quyết định qua nhà mình nấu cho mình bữa tối. Hỏi ra mới biết, đó là lúc chị bắt đầu đi thực tập. Anh kia thì về quê thực tập tại một công ty ở quê nhà do ông bác xin hộ. Sau khi ra trường sẽ về đó làm luôn, trong khi chị vẫn ở SC, kiếm một công ty nhỏ để thực tập. Vậy là từ đấy chị qua nhà mình thường hơn, chỉ có đến tối khuya mới về nhà trọ ngủ, rồi thì thời cơ cũng tới. Tối thứ bảy, cái thời tiết SC cũng ủng hộ mình khi tối đó mưa bão đi đùng, đường xá ngập lụt hết cả. Chị không thể về, và mình cũng không muốn chị về như mọi khi. Hai đứa nằm xem phim trên lép của mình một lúc thì chị đi tắm. Mình cũng đòi tắm chung nhưng chị nhất quyết không chịu. Tuy vậy mình giở vài bài lì ra, vừa năn nỉ vừa dỗ dành, cuối cùng cũng thuyết phục được chị. Hai đứa vào phòng tắm chốt hết quần áo trên người ra. Chị nhẹ nhàng tắm cho mình trong khi hai tay mình không yên phận vuốt ve khắp cơ thể chị. Nhưng trừ vùng tam giác vàng ra, mình không đụng vào vì nếu đụng vào là chị sẽ không cho tắm chung. Đó là điều kiện đã đặt ra từ đầu, và mình không muốn cũng không dám phá bỏ nó. Hai đứa tắm xong bỏ ra ngoài mặc đồ, chị mặc cái áo ba lỗ của mình còn quần thì chả có cái nào mặc vừa. căn bản mấy cái quần có dài rút mình đã giấu sạch đi rồi. Nhìn một cô gái chân dài xinh xắn mặc độc cái ba lỗ của mình và chiếc quần con bé bé, máu nóng trong người mình sục sôi. Hai đứa nằm online đọc báo và chơi vài game mini trên laptop. Được một lúc thì có một link quảng cáo nào đó chị bấm vào, thế là nhảy thẳng vào một website với những bộ phim nhẹ nhàng có, mạnh bạo có của Nhật. Lúc đầu chị còn cuống lên, định tắt đi nhưng mình nhanh hơn, giữ tay chị lại và bảo xem trên đó có phim như thế nào. Coi luôn cho biết bọn nước ngoài nó làm tình ra sao. Có lẽ chị cũng biết mình muốn lắm rồi, nhưng không nỡ cưỡng lại ham muốn của mình, chị và mình cùng mở phim lên xem. Mình nhớ đó là bộ Sumugi của Sora Aoi. Xem phim đó, mình thấy chị run bắn lên khi mình đụng vào người. Cái cảm giác một đứa con gái xinh đẹp khêu gợi nằm cạnh thế này khiến mình chịu không nổi. Cái gì tới phải tới, hai đứa bắt đầu bỏ từng thứ trên người ra cho tới khi đạt đến trạng thái nguyên thủy của loài người. Chị nhẹ nhàng ôm lấy mình và bấu chặt vào lưng mình khi mình tiến nhập vào bên trong chị sau khúc dạo đầu bằng phim XXX. Cái cảm giác bóp chặt ấy khiến cho mình đê mê. Đến khi nhận ra được đó là lần đầu của chị khiến cho mình ngỡ ngàng. Dường như không tin vào mắt của mình khi những chấm đỏ đỏ của máu trinh còn dính trên con cu mình hòa cùng với và dòng tinh trắng vương lại. Chị ôm lấy mình và nhè nhẹ khóc, người con gái đã biến thành đàn bà trong một đêm mưa bão thế này nằm im ngủ ngon lành trong lòng mình cho tới sáng. Khi mình ngủ dậy, chị đã đang ở trong bếp nấu đồ ăn sáng cho mình. Cái cảm giác vừa hạnh phúc vừa tội lỗi đó khiến mình chút nữa đã khóc ra tiếng. Và ngày hôm đó, lần đầu tiên chị gọi mình là anh. Lúc đó thực sự mình đã rớt nước mắt, mình không thể hiểu được cảm xúc lúc đó của mình nữa. Nhưng chị nhẹ nhàng ôm lấy mình, dựa đầu vào vai mình và nói chị đã rất hạnh phúc khi mình ôm chị cả đêm, che chở cho chị, không rời khỏi chị. Hai đứa ở với nhau 2 tháng rồi thì kỳ thực tập cũng hết. Người yêu chị lên SC lại, lúc ấy, không hiểu sao anh ấy biết chuyện, tuy nhiên anh ấy không tìm mình để nói chuyện. Anh chỉ nói với chị rằng mọi việc đều do anh đã quá vô tâm với chị khiến mọi chuyện như thế. Anh nói với chị rằng hãy quay lại bên anh, mọi chuyện chị và mình anh không quan tâm. Anh chỉ cần có chị, nhưng lần đó chị không đồng ý, vì đơn giản mình và chị lúc đó quả thực rất yêu nhau. Hai người giống như một đôi vợ chồng son vậy, hôm ấy, anh tới nhà mình, 3 người nói chuyện thẳng thắn với nhau. Và anh đã quỳ xuống nói với mình hay buông chị ra, trả chị lại về cho anh. Chị đã khóc, và anh cũng khóc, 3 người đều rơi nước mắt vào cái đêm đó, khi chị nói với mình rằng chị đã nợ anh quá nhiều. Chị muốn quay về bên anh ấy, rằng mình hãy quên chị đi, mọi việc như quay cuồng. Mình giống như phát điên lên vậy, mình cố gắng nói với chị, níu kéo chị và khuyên nhủ chị. Nhưng dường như anh là người thực sự chị thuộc về, dù quan hệ thân xác không có, nhưng với kỷ niệm 4 năm đại học, anh hiểu chị hơn mình nhiều. Và rồi hai người họ ra trường, bỏ lại mình đó. Trước khi hai người về quê làm đám cưới, anh và mình có gặp nhau và anh bảo anh cảm ơn mình vì đã chăm sóc chị thời gian qua. Cảm ơn mình đã cho anh hiểu ra anh cần chị như thế nào. Cảm ơn mình vì đã buông tay, để anh lại có chị. Lúc đấy, anh nói với mình rất nhiều, và mình chỉ biết ngồi đó không thể lên tiếng cho tới khi anh ra về. Anh nói chuyện mình và chị sống chung, rất nhiều chuyện nhưng anh không quan tâm. Vì những chuyện đó khiến anh nhận ra được chị quan trọng với anh tới nhường nào. Anh không trách mình khi đã cùng chị làm chuyện đó. Cuối cùng, khi ra về, anh vỗ vai mình và bảo hãy cố gắng học tập và rồi sẽ có tình yêu của mình tới với mình. Đừng như anh để khi gần mất rồi mới nhận ra. Giờ này, hai người họ đã có với nhau một đứa con gái xinh xắn, cả hai vẫn thi thoảng lên mạng chat và nói chuyện với mình. Kỷ niệm của 3 người khiến cho mình đêm nay không thể nào ngủ được. Đấy là hồi năm nhất vào trường, nói chung là mình và 3 thằng khác trong lớp làm quen rồi chơi khá là thân. Thế rồi cả đám rủ nhau tham gia mấy hoạt động của trường, rồi tham gia mấy CLB guitar và bóng đá ở trường nữa. Dần dần thì cũng qua CLB mà quen mấy đứa khác lớp rồi tụ lại một đám chơi với nhau. Đợt Noel ấy là lúc trường mình tổ chức đi cắm trại ở Madagui. Ấn tượng đầu tiên của chuyến đi ấy là một cái xe Mack 48 chỗ, mình ngồi hàng cuối cùng với 3 đứa con gái và 1 thằng bạn cùng nhóm. Nó với mình chia ra 2 thằng ngồi ở 2 vị trí cách nhau, cốt là để 3 đứa con gái kia ngồi xen kẽ. Nói thật là đi ô tô về đó cũng xa, mất gần cả buổi sáng chứ chả chơi. Lên xe từ lúc 6 giờ nên nhiều đứa còn ngái ngủ. Mình thì lần đầu tiên đi kiểu này nên hồi hộp lắm, không tài nào mà ngủ được. Bé Uyên ngồi trong cùng cạnh mình khá là xinh, dáng đẹp, mỗi tội hát thì rõ rở. Thêm bà chị C ngồi ở giữa băng ghế thì lại lùn và đặc biệt là bị hôi nách. Thế là mình đi xe cứ nghiêng về bên em Uyên thôi. Khổ nỗi cũng vì em nó thơm quá, cái mùi thơm nhè nhẹ của con gái khiến mình nhịn không nổi mà nổi lòng dâm. Em nó lên xe lúc đầu còn chẳng buồn ngủ lắm đâu. Vì vậy lúc đầu mình ngồi sát vào người em thì em cố né mình ra nhưng rồi né mình thì cũng chả được bao nhiêu. Rốt cục thi thoảng lấy tay chọt vô eo mình nhấm nháy bảo mình lùi nữa. Mình mới quay qua thì thầm vào tai em nó vài câu về nguyên do sự tình và bảo nếu không em nó đổi chỗ cho mình. Chả hiểu thế nào, lúc đấy em nó định đổi nhưng rồi tự dưng nghĩ sao đó lại thôi. Cuối cùng là mặc kệ, mình dựa vào người em nó. Đi được 2 tiếng thì xe dừng lại cho mọi âm xuống nghỉ chút. Mình leo xuống xe cùng tụi bạn thân đi kiếm đồ ăn sáng và nước uống. Nói thật là phê lòi mắt, sáng sớm dựng dậy chưa ăn gì đã vội leo lên xe đi một mạch, đã thế ngủ trên xe không nổi vì ngồi cạnh một em xinh xắn thơm tho một bà chị bị hách từ trong nôi nữa. Nhỡ ngủ mà nghiêng qua bên bà do xe lắc lư thì chắc mình cũng ngạt mà chết chứ, chả ngồi đây để tai lại những điều này cho bà con sơi. Đến lúc lên xe, lần này thì đúng thật là mình mệt lắm rồi, vậy là leo luôn vào trong góc trong cùng ngồi. Em Yên lên thấy vậy đành ngồi vào chỗ mình, coi như hai đứa đổi chỗ. Chả hiểu thế nào mình ngủ thiếp đi đờ si một lúc thì đến nơi. Lúc ấy đám bạn hú gọi dậy mới thấy hóa ra em Yên cũng đang dựa đầu vô ngực mình ngủ ngon lành. Thế là được một phen bị chúng bạn trêu ghẹo rồi lấy mấy cái hình chụp hai đứa ngủ ra khoe loạn lên với cả đoàn. Lúc ấy mình với em Yên đều rất ngại, nhưng mà rồi cũng hòa vào công việc dựng trại bên suối và lo củi để đêm làm lửa trại nên cũng chả để ý tới nữa. Rốt cục trại của bọn năm nhất mình có 7 cái lều, mỗi lều là 10 đứa. Mà cái lều mình thì hay ở chỗ là có tới 7 đứa con trai mà chỉ có 3 mạng con gái. Thế là đêm lửa trại cũng bắt đầu, lúc đầu là màn đồ nướng với cả đám cháo nấu ăn đêm. Sau một hồi múa nhảy quanh đống lửa, cả đoàn xếp vòng tròn ngồi nướng khoai và bắp đề cặp trước khi 12 giờ đêm tới. Đấy chính là lúc nhậu nhẹt lên ngôi. Lúc này thì em Yên ngồi cạnh mình, hai đứa cũng bắt đầu bắt chuyện hỏi han này nọ. Hóa ra em ấy kém mình 1 tuổi nhưng đi học sớm 1 năm nên cũng học năm nhất như mình. Biết được việc này nên mình quyết định luôn, đổi qua biến thành anh ngay lập tức. Còn bé thì không chịu, bắt mình ca được hé ra với ai nếu không nghỉ chơi luôn. Vậy là sau một hồi trả giá, em nó nhận định về sau nếu có hai đứa thì mình làm anh. Còn không lại là bạn bạn tôi mà thôi. Nghe thì vậy, nhưng lúc nướng khoai với bắp em ấy cũng nhiệt tình lắm. Mình dành đờ si một củ khoai lang to đùng kéo về cũng nóng hết cả hai tay, em nó thấy thế cũng ngoan ngoãn ngồi suýt xoa một hồi rồi lẹ tay lột sạch vỏ ra chia cho mình 1 nửa. Ấy cơ mà mình tay đang mải nướng bắp, sợ nếu bỏ ra ngồi ăn thì cháy mất nên em nó lại xoay qua đút cho mình. Bọn bạn mình đúng là chỉ sợ thiên hạ không loạn, thấy cảnh đấy thì thi nhau chụp hình lại rồi chọc ghẹo là đôi này đôi nọ. Mình cũng đắc ý lắm, quay qua còn một tay ôm eo em nó bảo, người yêu tao đấy, chúng mày ghen à mà nói lắm thế. Ấy thế mà em nó đỏ mặt nhưng cũng lại im im chả thèm đẩy mình ra. Đám bạn mình thì thấy thế lại hò reo bảo hôn đê hôn đê. Ngay cả mấy ông khóa trên cũng bắt đầu ầm ĩ bắt hai đứa hôn này nọ. Thế là em nó ngượng quá chạy tuốt vô lều. Mình thấy thế cũng chỉ cười ầm lên với đám bạn rồi tiếp tục vừa nướng bắp vừa chém gió và ca hát. Lửa bắt đầu tàn, bấy giờ thì 6 trại tượng trưng cho 6 khoa bắt đầu chia ra ngồi nhậu ở từng góc một. Thì thoảng lại có một vài trại cử đại diện cầm rượu o bia đi qua trại khác giao lưu. Mình lượn được 2 vòng với 4 ông khóa trên thì coi như cũng đơ hết cả người. Căn bản tử mình kém, thấy thế mấy ông ấy cũng tha cho bảo về lều ngủ, ngày mai còn lết đi tham quan và chơi trò chơi rừng núi nữa. Được đại xã, mình bò về lều của mình thì ôi mẹ, chả có một mống nào cả. Thế là lăn đùng ra đó kéo cái chăn định đắp thì ôi, em Yên đang nằm co ro một góc ngủ. Hóa ra mình cũng hơi xỉn rồi, em nó lại đắp chăn nằm một xó nên mình vào cũng chả nhìn ra. Nhất là trời lại tối nữa chứ. Ngớ ra một hồi nhưng rồi kệ, mình cũng lăn đại lại gần em nó ngủ. Nằm một lúc thì bắt đầu lạnh, mẹ khỉ cai xứ gần Đà Lạt, lại là nơi núi rừng sông suối đâm ra đêm lạnh khỏi nói. Nhất là vào lúc đêm Noel thế này nữa chứ. Ấy rồi cuối cùng mình cũng nghĩ ra một cách làm ấm, đó là lăn lại gần em Uyên rồi ôm luôn em nó ngủ. Lúc mình ôm em nó, quả thật em nó giật mình dậy quay qua ngó mình chừng chừng như không thể tin được. Nhưng mà mình lúc đó mệt quá rồi, chả buồn ừ hừ gì cứ ôm lấy em nó rồi chìm luôn vào giấc ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy thì mới 5 giờ, còn hơn cả tiếng nữa mới tới giờ toàn trại dậy. Nhưng mà trong lều chả có bóng ai ngoài mình và em Uyên vẫn đang co ro nằm trong lòng mình. Khẽ buông em nó ra, mình ngó quanh lều không thấy một ai nên mò ra ngoài xem thử thì. Mấy ông bà này nhậu xong đêm lăn hết cả ôm nhau ngủ gần đống lửa tàn, không thì là một vài góc lều nào đó. Cái đám cùng lều mình có đứa còn ngủ luôn trong nhà vệ sinh sau khi ói, cái cảnh tượng la liệt như vậy khiến mình nhìn mà cũng hãi, bèn quay lại trong lều nằm tiếp. Thực ra lúc này em Uyên cũng dậy rồi, đang ngồi đó ngó mình. Dậy rồi à, còn cả tiếng nữa mới tới giờ cơ. Bọn nó ngủ lăn lóc hết ngoài kia cả rồi. Ừ. Thấy em nó chỉ ừ có 1 tiếng, mình lại bò vào gần em nó ôm chặt lấy rồi lăn ra kêu ngủ tiếp. Lúc này thì em nó chống cự thiệt tình, đẩy mình thật mạnh chút nữa thì văng ra, ông làm gì kỳ vậy? Ôm em ngủ chứ gì kỳ, cả đêm qua ôm cũng có sao đâu. Giờ ngủ tiếp còn có sức chút dậy đi leo núi chứ. Ngủ thì cứ ngủ bên kia đi qua đây ôm tôi làm cái gì? Ngớm, Mình mặc kệ em nó luôn, cứ ôm chặt dính lấy ngủ và chỉ nói một câu, thế cho ấm. Thấy mình lì qua em nó cũng thôi, hai đứa nằm ôm nhau đắp chăn trùm kín đầu luôn. Trong bóng tối đó, mình vẫn cảm nhận được em quay mặt về mình, từng hơi thở nhẹ nhàng ấm áp thổi vô mặt khiến mình biết được em nó đang gần như thế nào. Vậy là khe khẽ nhích đầu tới, cho tới khi môi hai đứa chạm nhẹ vào nhau thì ngừng. Lúc này mình cũng không dám manh động sợ em nó kêu lên. Nhưng có vẻ như em nó chả muốn kêu hay sao ấy. Vậy là từ từ mình bắt đầu hôn, chỉ là từng cái động môi nhẹ nhẹ cho tới khi can đảm hơn, mình quyết định đá lưỡi. Mặc dù là lúc đầu em nó không tình nguyện, miệng mồm đóng chặt nhưng rồi từ từ, với một tay mình ôm chặt lấy vai em và một tay nhẹ nhẹ xoa ở lưng rồi vuốt ve mái tóc dài óng mượt của em ấy thì cuối cùng đã thành công. Hai cái lưỡi từ từ xoắn vào nhau, quá trình trao đổi enzyme lúc ấy đã bắt đầu đi vào giai đoạn cao trào. Hôn đắm đuối một lúc, mình từ từ đè Uyên nằm ngửa ra còn mình đã rút một tay về, để lên bụng em nó mà xoa vuốt nhẹ nhàng. Cứ vậy thôi, hai đứa ở trong chăn ôm hôn vuốt ve một cách nhẹ nhàng như thế. Cho tới khi hết hơi mỏi lưỡi mới nhả nhau ra một chút. Trời đã sáng hơn, mình và Uyên trong cái chăn mỏng vẫn có thể lờ mờ thấy mặt đối phương, cả hai đứa mặt đều như mặt trời đỏ đang lên vậy. Có thể do nóng, do xấu hổ hay hưng phấn, tóm lại là nhiệt độ cơ thể đã lên cao hơn bình thường báo hiệu rằng máu dâm đã sôi sùng sục. Thế nhưng mình vẫn chả muốn quăng cái chăn qua một chút nào cả. Khẽ nằm đè lên người em, đặt em ở dưới thân rồi nhẹ nhẹ cúi đầu xuống, em nhắm mắt lại và đón nhận nụ hôn tiếp theo của mình bài bản hơn. Một bàn tay mình nhẹ nhàng vuốt ve đầu em ấy, một tay vẫn khẽ lướt dọc bên hông Uyên trong khi em đang ôm lấy cổ mình. Khẽ hôn như vậy một hồi, mình luồn tay lên cao hơn, đặt lên một bên ngực của em mà xoa vuốt qua, rồi lại lướt ngay đi chỗ khác. Có vẻ chiến thuật đó khiến em bất cảnh giác đi, cứ mặc mình xoa vuốt trong khi em chỉ ôm lấy mình mà đáp trả từng nụ hôn cháy bỏng. Nhiều người nói buổi sáng con gái hay nứng lắm, mình chắc cũng là đúng đấy. Giờ đó, tay mình ve vuốt em nó dọc ngang trên hai quả đồi nhỏ, khẽ buông tóc em ra, hai tay mình bắt đầu loạn lên trên hai quả đồi chắc nịch đó. Từ từ, một tay vẫn an phận ở ngoài còn một tay mình đã tiến xuống dưới bụng em. Lúc này con cu mình căng cứng hết cả lên, cả hết lên bụng dưới của Uyên. Lúc này, gần như Uyên chỉ nằm đó mặc mình hành sự trong khi em còn đang thở dốc. Mình từ từ kéo hẳn áo em ra, ve vuốt cái bụng phẳng lì trắng bóc ấy. Cảm giác ấm áp của hai cơ thể khiến máu nóng trong người mình càng dâng cao. Cái tay. Mình khẽ kéo áo em lên qua ngực, em vẫn nằm đó nhắm mắt lại thở mạnh. Cho tới khi mình luồn tay ra đằng sau em để cởi chốt cái áo giáp cuối cùng, em khẽ ưỡn lưng lên cho tay mình dễ làm việc. Có lẽ mình cảm nhận thế, hoặc giả như mình đã rất mạnh mẽ kéo em lên để cởi áo. Lúc ấy mình chả phân biệt đờ si em tự nguyện hay là không gì cả, chỉ biết hai tay ôm hai bầu ngực trắng tinh khôi ấy vào nắn, miệng hôn dọc lên môi em. Cầm em, cổ em, rồi dần chuyển qua tai em, Uyên dùng mình và nổi đầy gai ốc khi mình nhẹ nhẹ cắn lên vành tai của em ấy. Mình tiếp tục sự nghiệp mút mát cái lưỡi xinh xinh của em, trong khi một tay bận vò nắn cặp ngực đáng yêu đó còn một tay tiếp tục công việc của nhà thám hiểm. Cái tay còn rảnh rang của mình đã đi qua bụng em, vì thế lần này nhẹ nhàng hơn tháo nút quần em ra, cố gắng dùng một tay cởi thắt lưng em, và rồi tay mình xâm nhập vào vùng đất đầy bí ẩn đấy. Một cảm giác ấm áp và ẩm ướt khiến cho mình biết em đã sẵn sàng lắm rồi. Khi khu vực đấy tràn đầy nước nhờn của em khiến cái quần lót cũng không thể nào mà khô ráo. Nhẹ tách ra khỏi vòng tay đang ôm chặt lấy mình của em. Mình đẩy cả hai cái quần của em tới đầu gối, rồi khẽ tháo luôn quần mình ra, tốc độ lúc ấy của mình công nhận nhanh hơn bình thường mình cởi quần lắm. Cho tới khi dùng chân đạp nốt chỗ quần còn vướng víu ra khỏi thân thể hai đứa thì cũng là lúc con cu mình đang kê lên cái mép nho nhỏ đỏ đỏ xinh xinh đó. Khe khẽ điều chỉnh con cu sao cho đúng chỗ, em cũng đang hơi dạng hai chân ra cho mình dễ hoạt động. Một phát tiến công của mình khiến con cu ngập lút cán không có gì trở ngại. Tuy nhiên cái cảm giác bóp chặt trong em khiến cho mình chút nữa thì phun hết cả ra. Cũng may là không dám nhấp ngay lập tức, mình để nó nằm im đó cho quen rồi quay qua hôn hít sờ mó các kiểu. Thấy em khẽ khẽ rên lên, mình sợ có người nghe thấy nên nhẹ hôn em để chặn tiếng rên lại. Cùng lúc đó mình từ từ nhấp lên xuống đều đặn, được một lúc thì em khẽ giật giật người, một luồng enzy ấm ấm chảy ra từ dải đất huyền bí đấy ướt đẫm cả hai chân em và mình. Cũng là lúc mình kiềm không nổi nữa nên bắn ầm ầm vào trong em nó. Cố gắng nhấp thêm hai ba cái nữa mà mình vẫn còn tiếc rẻ. Cuối cùng mình cũng phải rút ra. Hai đứa lấy giấy vệ sinh lau chùi chỗ chiến trường vừa rồi và lôi chai nước hoa của mình ra xịt xịt cho át cái mùi đầy dục vọng vừa rồi đi. Có đôi chút ngượng ngùng khi cả hai ôm lấy nhau nằm đó đợi mọi âm gọi dậy đi ra ngoài. Lúc này cũng đã gần 6 giờ sáng. Hai đứa nhỏ giọng tâm sự, hóa ra em có người yêu rồi. Nhưng người yêu em học trường khác. Kỳ này đáng ra em sẽ không đi chơi đâu, nhưng vì hai đứa cãi nhau, Em giận người yêu em vì thất hứa không đi cùng em Noel được nên em quyết định đi Madagui với trường. Em nói chuyện vừa rồi đừng nên nhớ lại. Em không muốn tiếp tục như thế. Và mình đồng ý, với điều kiện trong suốt chuyến đi này, mình và em như một cặp, mình sẽ là bạn trai em trong suốt chuyến đi. Em do dự rồi cũng đồng ý với điều mà mình nói. Có lẽ em cũng đang buồn vì Noel này. Sáng ra ăn sáng với mọi người, sau đó hành trình leo đồi vượt núi được diễn ra hết sức là uể oải vì cả đêm qua ai cũng nhậu xỉn bê bết. Dù vậy nhưng thanh niên mà, hăng hái lắm, chia đội ầm ầm. Sau đó là cứ 10 người một nhóm leo đồi vượt suối tìm tới trạm do ban tổ chức đóng trên cao kia để nhận thưởng. Nhóm mình có 5 cặp nam nữ, và cặp của mình đương nhiên là mình và em. Đúng thật như dự đoán, cái team mình 5 cặp đều là tình nhân, mang tiếng đi theo nhóm nhưng một lúc đều ngầm thỏa thuận hay sao, cả đám cứ tách ra 5 hướng khác nhau mà phóng. Mình và em thả bộ nhẹ nhàng trong khu rừng trúc, từ từ đến đích cũng có sao đâu. Nguyên một ngày cơ mà. Thế là đi mãi cho tới khi một màn sét sâu nóng bỏng diễn ra trước mắt mình, đó là cái cặp cùng team mình đang hành sự sau một bụi trúc. Mặc dù là chơi kiểu doggy nhưng mà nhìn cái cảnh đó, máu dâm trong mình lại trỗi dậy, mình khẽ kéo em nấp một bên xem cho tới khi hai người đó hành sự xong xuôi và bỏ đi mất. Mình mới kéo em ngồi dậy, lúc này, mặt hai đứa đều đỏ hồng, mình nhịn không nổi nữa nên quyết định kéo em phi lại dãy nhà nghỉ ở gần khu cắm trại. Lúc này chả mấy ai ở đây nữa, mình ra quầy tiếp tân thuê một phòng luôn cho mau lẹ. Coi như một phòng qua đêm nay tới ngày mai là về. Dắt em vào phòng, hai đứa như chả còn gì ngăn cách, tự giác lột ra mà âu yếm. Sau một thời gian làm tình, mình cũng không nhớ rõ mình đã ra bao nhiêu, chỉ biết là hai cái chân mình đã mềm ra rồi. Và quả thực, mình không thèm ra bên ngoài, cứ trong mà bắn mặc dù em nhiều lần kêu rên nói mình hãy cho ra ngoài đi. Nhưng sướng vậy rồi ai muốn đang hay lại ngưng điệu nhạc. Thế nên mình chả nghe bao giờ cả. Chưa đó, hai đứa ăn cơm xong lại nằm trong phòng nghỉ ngơi. Lần này thì đúng là chả còn sức mà đóng gạch khoan lỗ gì cả. Hai đứa nằm tâm sự một lúc thì lại sức, vậy là mò ra ngoài đi bộ tới chỗ ban tổ chức đóng quân. Nhận được phần thưởng tìm đường rồi lại mò về trại ăn uống bữa tối và vui chơi cùng mọi ân, đêm tới, màn nhậu xuyên đêm lại tiếp tục. Mình khe khẽ cùng em chuồn ra sau, đi qua mấy bụi cây mò tới khu nhà nghỉ, chui vào phòng. Hai đứa cứ thế phang phập nhau cả đêm theo từng tư thế trong bộ phim sex trên điện thoại của mình. Cứ đóng vào, bắn, rồi em nhún em nhảy. Đến hơn 1 giờ sáng thì chả đứa nào mà còn sức. Ngủ thiếp đi cho tới khi đồng hồ báo thức điện thoại reo lên báo hiệu tới giờ chuẩn bị tập trung. Hai đứa thay đồ lại rồi về lều. Cảnh tượng vẫn như cũ, mọi âm vẫn nằm la liệt bên ngoài chứ chả mấy ai muốn về lều trại ngủ cả. Chuyến đi kết thúc, em và tôi không hề liên hệ nữa. Cả hai coi như đó chỉ là một kỷ niệm đẹp cho nhau. Bữa đó thằng Hùng bạn mình kiếm được si phim, thế là cả đám lục tục kéo qua bên nhà mình xem phim, căn bản cũng tại mình ở một mình, nguyên căn chung cư nó cũng rộng rãi thoải mái nữa. Kéo qua một đám vừa xem phim vừa ăn uống nó cũng dễ. Vậy là một phi đội gồm 7 nam và 9 nữ đi siêu thị, mua một đống đồ ăn nước uống về. Ngoài cái phim Avatar đấy ra, còn một đống phim kinh dị nữa chứ. Nhân dịp ngày thứ 7, thế là chiều tối đấy cả đám ngồi luyện phim mệt nghỉ. Xem bộ Avatar đầu tiên xong thì cũng 9 giờ hơn, vậy là bắt đầu chiến dịch nhậu nhẹt chút sau đó coi phim kinh dị do mình siêu tầm. Mình thì khoái cái thể loại phim này đâm ra đao về rất nhiều. Hồi ấy máy tính mình toàn mấy phim này chứ làm gì có porn đâu. Thế rồi cả đám chúng nó như đã hẹn, mang một đống chăn với gối qua nhà mình, toàn kiểu chăn đơn mỏng manh ấy mà. Sau khi tắt đèn đóng sạch cửa lại cho đỡ ồn nhà hàng xóm, mình nối máy tính vào cái TV 32 inch ở nhà. Một lũ bắt đầu leo lên giường, không thì nằm dưới đất coi phim. Cái giường của mình thì là loại giường đôi, thế nên tổng vệ sinh trên giường có 4 mạng gồm mình và cái Yến, chị Hằng và cái C. 4 đứa ngồi ngang cái giường rồi dựa lưng vào tường mặc cho tụi kia nằm đất. Mang tiếng là nói mang chăn với gối theo nhưng rốt cục vẫn thiếu, đã vậy đóng cửa hết lại thì đông người sẽ nóng. Vậy là cái điều hòa ở nhà lại hoạt động hết công suất. Điều hòa mà mở thì đứa nào không có chăn tất sẽ lạnh, vậy là lại thành ra người ở trên giường nhường chăn cho kẻ nằm dưới đất. Cuối cùng thành ra mình với em Yến chung 1 chăn, bà chị Hằng với cái C 1 chăn. Xem hết một phim thì đi em, đúng thật là mình với mấy thằng kia đéo thấy sợ chứ đám con gái là khóc thét khá nhiều. Vậy mà lúc bảo đổi qua xem phim hài hay hành động thì nhất quyết không chịu, thích xem phim kinh dị cơ. Căn bản đông người nên cũng đỡ sợ đi, thế là lại mở cái phim chơi ngải của Thái coi. Công nhận tới phim này thì đám dai chúng mình cũng teo cả dái lại vì sợ. Lúc này thì em Yến có vẻ sợ lắm rồi, đến mấy khúc ăn lẩu phát hiện ra thịt con bạn trong đó thì ôm cứng lấy tay mình rúc đầu xuống không dám xem nữa. Đi em, nói thật là xem tới đoạn này mình cũng hơi buồn nôn thiệt. Nhưng mà tay phải kẹt trong cái rãnh mềm mềm ấm ấm đấy thì cũng phê lắm chứ. Tay kẹt đó, mình mới bắt đầu cảm nhận được độ to và đàn hồi của vú em Yến. Đúng là ngực gái 18 có khác, nó mềm mại nhưng không kém phần săn chắc. Nói thêm về em Yến này thì là một tay nhảy hiện đại rất có nghề đấy. Mấy chương trình văn nghệ văn nghẽo ở trường toàn em nó và đội bạn lên nhảy múa phụ họa không à. Tuy nói là cái tay cảm nhận nhưng là phần bắp tay mình dính chỗ đó thôi, còn bàn tay lúc đó coi như đặt mẹ lên đùi với bụng dưới của em nó luôn rồi. Vì em nó ngồi co chân lên úp mặt vào đầu gối nên coi như tay mình cũng không thể xuống hết tới chỗ cần xuống được. Có điều bàn tay đụng vào cái cặp quần thì máu dâm lúc đấy đéo hiểu sao kiềm không nổi nữa. Mặc mẹ cái gì đang chiếu trên tivi kia, mặc kệ xung quanh đang thi thoảng la lên vì sợ hay là dán hết mắt vào tivi coi phim, tay mình bắt đầu cử động để đụng vào hai bầu vú của Yến. Có vẻ như nhận ra cử động lạ thường của mình, nghĩ mình mỏi tay nên Yến hơi thả tay mình ra nhưng lúc này mình lại không chịu rời tay đi. Khe khẽ tiếp tục cả bắp tay vào cái khe ngực tuyệt vời ấy, bàn tay mình cũng không chịu nằm yên, vừa vuốt ve cái bụng mềm mềm phẳng phẳng ấy, mình vừa nhìn qua xem Yến phản ứng ra sao. Em nó nhìn mình với một ánh mắt hơi ngạc nhiên và có vẻ khó chịu, nhưng mình mặc kệ. Vẫn cứ tiếp một lúc thì mình thấy tư thế này khá mỏi, bèn bỏ tay ra làm em nó mừng thầm. Mình biết điều đó vì mặc dù hai mắt em nó coi phim nhưng cơ thể thì thả lỏng ra ngay khi mình rút tay khỏi chỗ đó. Nhưng mà mình rút tay ra nào phải vì ngưng hẳn mà chỉ là tạm ngưng để đổi qua tư thế mới thôi. Vòng tay qua khoác lên vai em nó, kéo em nó dựa hẳn vào mình, tay còn lại mình tiếp tục đưa qua vuốt ve đùi em nó. Yến có vẻ không thích nên khe khẽ đẩy mình, nhưng khẽ đẩy thì ăn thua gì. Nhất là mình máu dê đang lên não nữa, vậy là càng hưng phấn, tay mình trên vai bắt đầu trượt xuống ngực. Cầm và nắn nắn nhẹ bầu ngực phải của Yến khiến Yến nhăn mặt. Em quay qua mình nhìn chăm chú nhưng lúc này mình giả điên, cứ mắt nhìn tivi trong khi tay thì bóp ti như thường. Vì chăn thì trùm kín kẽ, chỉ hở ra mỗi cái đầu nên chả ai biết trong chăn tay chân hai đứa mình đang hoạt động ra sao. Bỗng Yến ghé tai mình nói thầm. Ông làm cái gì thế, bỏ tôi ra đi, mọi người nhìn kia kìa. Mình quay qua thấy C và chị Hằng còn đang mải coi phim với la hét, trong khi đám dưới giường cũng chả khác là bao nhiêu, thế là tay mình lại hoạt động tiếp tục. Kề miệng vào tai Yến nói thầm, mọi người vẫn coi phim, có ai nhìn tôi với bà đâu mà bà sợ. Ông làm cái gì kỳ vậy, tự dưng giở trứng là sao, bỏ tôi ra đi. Mình chẳng thèm trả lời mà thay vào tay hoạt động mạnh hơn. Lúc này tay bóp cũng tăng lực, tay trái cũng rời khỏi đùi mà luồn vào trong áo Yến vuốt ve. Mặc dù cố gắng kéo tay mình ra nhưng sợ động mạnh mọi người để ý nên Yến không thể dùng nhiều sức. Vì vậy càng tạo cơ hội cho mình manh động, cuối cùng cũng một tay chui đường cổ áo, một tay chui từ dưới lên. Hai tay mình đã nắm trọn hai quả bưởi xinh xắn đó mà vò bóp. Ngực gái chăm tập thể dục thể thao khiến mình như lạc trong cơn mơ, chả lý gì tới mấy chuyện xung quanh nữa. Bỗng Yến nhăn mặt nói thầm vào tai mình, nhẹ thôi, ông làm tôi đau quá. Quay qua thấy mặt em nó đỏ hồng lên khi hai tay mình đang vân vê hai đầu vú đã cương cứng của em. Mình bắt đầu nhẹ nhàng và chậm lại nhịp độ, Yến lúc này cũng có vẻ yên lặng chịu trận, thấy vậy mình bắt đầu xoa vuốt có bài bản hơn. Vì Yến và mình đều ngồi co chân lên nên cái chân và bốn cái chân chính là lá chắn lý tưởng khiến mọi ân nhìn vào chả biết hai đứa đang làm gì cả. Vuốt ngực em nó chán, mình một tay vẫn sờ vú, miệng quay qua thổi nhẹ nhẹ vào tai em nó khiến em nó nổi hết da gà lên, sau đó một tay trườn xuống thọc mạnh vào trong quần. Riêng cú này lại chỉ chui vô được một lớp quần ở ngoài chứ cái quần lót chết tiệt kia vẫn chưa thể công phá qua. Lúc này thì Yến giật mình, hai tay giữ chặt lấy tay trái của mình nhưng mình thì thò đầu nói nhỏ. Tôi sờ chút thôi mà, với lại sờ bên ngoài quần bà chứ có sao đâu. Không, ông bỏ tay ra đi. Nói là vậy nhưng Yến rồi vẫn chịu khuất phục, mình bắt đầu hành trình khám phá bên dưới rất phấn khởi. Xoa xoa cái mờ u cong vồng lên đầy thịt mềm đó, mình khe khẽ ấn vào vị trí phía trên của cái khe khiến Yến hơi giật nảy người lên. Lúc này tay Yến đã dần nới lỏng, không giữ chặt tay mình lại nữa khiến mình dễ hoạt động hơn. Đẩy mạnh tay xuống phía dưới nhưng không hề kẹt. Vì Yến đã khe khẽ mở rộng hai chân ra từ lúc nào không biết. Người ta phá đá mở đường rồi thì mình chỉ cần tiến thôi. Cả bàn tay mình úp lên cái mu đó xoa xoa nắn nắn, thi thoảng vuốt dọc cái khe đó rồi day day khiến Yến cứ gọi là phê thôi rồi. Sờ một lát thì quần lót em nó cũng ướt tới tay mình. Thấy vậy chả cần biết là ngoài hay trong, mình thọt luôn tay vào trong quần lót em nó mân mê cái khu vực đầy tính dục đấy. Nước đã ra ướt hết cả tay mình, nhưng như vậy càng phê. Khe khẽ một ngón tay mình gãi cái khe đó. Thấy Yến có vẻ phê lắm, mình bỗng dưng thì thầm vào tai em nó. Kiểm tra giúp hàng tôi với, nó bí quá. Nói vậy nhưng mình cũng chả hy vọng gì em sẽ giúp mình, ai dè đâu Yến thò tay qua mình thật, khe khẽ luồn tay vào trong quần mình cầm lấy thằng nhỏ. Ôi cái cảm giác hồi hộp và tê tái khi tay em nó đưa vào trong quần mình khiến mình chút nữa thì phóng hết ra ngoài. Nhưng rồi cuối cùng vẫn kìm được, hai đứa nhẹ nhàng làm việc cho nhau khi em sóc sóc cho mình còn mình vẫn mân mê cái khe hàng của em kiêm thêm việc mát xa vú. Cái tâm lý hồi hộp khiến mình chỉ tầm 5 phút là ao rồi. bắn đầy ra quần đùi bên trong khiến mình nhạy cả người. Yến lau tay trong quần mình rồi cũng rút ra ngay lập tức. Vì đã ra hết những gì ức chế trong người nên mình cũng từ từ nhẹ nhàng rút lui khỏi người em. Khẽ đứng dậy lui vào toilet thay quần và rửa ráy cho đỡ mùi. Khi mình vào thì Yến đứng dậy chặn mình ngay cửa phòng và thì thầm. Cho tôi mượn đồ lót ông cái, của tôi ướt hết rồi. Sao tôi phải cho bà mượn? Mình cố tình trêu em, ông làm thì chịu đi, có cho mượn không thì bảo. Vậy là tôi khẽ cười rồi cũng đi lấy cho em một cái quần lót boxer. Sau đó hai đứa lại vào vị trí cũ xem phim tiếp. Nói thật là xem tới 3 giờ sáng thì đúng là mệt thật, đứa nào cũng chả còn sức nữa. Vậy là lăn hết ra ngủ, vẫn vị trí cũ, tôi và Yến nằm cạnh nhau, chung một chăn. Cả đám ngủ kiểu này chung cũng quen nên chả phải chia ra làm gì. Ngủ được một lúc thì tôi nứng kẹt, lại nhịn không được vòng tay qua ôm lấy Yến và sờ mó. Có vẻ Yến biết nhưng vẫn để im cho tôi làm việc. Một lúc sau, tôi thì thầm vào tai em, qua phòng ngủ bên kia đi. Vừa nói tôi vừa ngồi dậy khẽ đi ra, và em đi theo tôi thật. Hai đứa qua phòng bên đóng cửa lại, lần này thì đại chiến thực sự đã bắt đầu. Có vẻ như vừa nãy tôi chưa làm em thỏa mãn, chính vì vậy mà lần này em có vẻ chủ động hơn. Sau một màn bú liếm và kích thích nhau đủ kiểu, tôi và em quyết định đánh nhanh rút gọn không bên kia nghi ngờ. Vậy là máy khoan đã sẵn sàng, em bị tôi đè ra sàn hung hăng khoan đầy. Được một lúc tôi cũng sướng quá nên ao ngay, có vẻ vì lúc nãy đã ao một lần rồi thì phải. Nhưng Yến thì chưa, em có lẽ chưa thấy đủ nên lại kích thích tôi tiếp. Trong bóng đêm, hai đứa không dám thở mạnh sợ đám bạn phát hiện. Được một lúc thì tôi cứng lại sau màn thổi kèn khá điệu nghệ của Yến. Em bắt đầu cưỡi lên tôi và nhún như chưa bao giờ được nhún. Cái kiểu này khiến tôi đỡ mất sức hơn nên duy trì được cho tới lúc em nó đã ra hết thì tôi cũng ra thẳng vào bên trong em nó. Sau khi lau chùi sơ qua cơ thể, hai đứa len lén vào lại phòng trèo lên giường ngủ một mạch tới sáng. Sáng ra cả đám chia ra ai về nhà nấy, riêng Yến lấy lý do lưu lại nhà tôi vì hai đứa chung lớp. Nói có bài tập cần cùng nhau giải quyết cho lẹ. Vậy là sau một màn NC tâm sự, cuối cùng tôi cũng biết em nó mất từ hồi thi xong đi ít, lúc đó em và người yêu đầu rất yêu nhau. Nhưng rồi khi nhập học thì chia tay, thằng kia có vẻ ăn rồi chán nên bỏ em ấy. Yến lúc ấy buồn lắm, nhưng rồi cũng qua đi, em và tôi tâm sự khá nhiều chuyện cuộc sống xa nhà, xa gia đình bạn bè ở quê. Tâm sự về chuyện trường lớp với bạn bè trong trường đại học. Cuối cùng, trước khi về, Yến và tôi lại làm một shot nữa. Lần này thì lại ra bên trong mặc dù em đã kêu lên bảo đưa ra ngoài. Sau khi quan hệ, Yến trách tôi sao không để ra ngoài, tôi thì cãi bảo cả đêm qua hai lần đều bắn vào trong rồi, bây giờ cho ra cũng có khác mẹ gì cho vô đâu mà. Cuối cùng lại tốn tiền hai đứa đi mua thuốc cho Yến uống. May là được tuần sau thì em nó tới kỳ, vậy là hoàn hảo. Nhớ tới lúc tôi hỏi vì sao em chịu kêu ết với tôi đêm đó, em bảo lúc đầu do tôi cưỡng ép, nhưng khi tôi nói, em đã rất dâm tặc khi quan hệ. Em mới bảo, thực ra thì lúc xem phim có cái cảnh sex kia, quay qua thôi nhưng mà nhìn cũng nứng lắm rồi. Đâm ra ông quay qua sờ hàng làm tôi chịu cũng chả được. Ây, thế cuối cùng tôi cũng biết hóa ra em rất chi là dâm đấy. Sau đợt đó tôi và em cũng có quan hệ với nhau thêm vài lần. Nhưng rồi cũng dừng lại khi em bảo muốn ngưng kiểu này lại. Em muốn có bạn trai, em đã thích một thằng cùng nhóm nhảy học năm 3, và thế là chấm dứt tạm thời. Mãi cho tới năm thứ 3 đi ít, em và thằng kia chia tay. Tôi lại có dịp quan hệ với em thêm vài lần khi an ủi em khỏi mối tình đó. Em nói, thằng kia với em rất tử tế này nọ, chả bao giờ đòi đi xa hơn những cái nắm tay hay những cái ôm. Nhưng nó lại có một con khác, và lại chính là em họ thằng đó. Tôi không biết sao Yến biết điều đó nhưng rồi cũng không hỏi tới. Hai đứa có quan hệ với nhau nhiều lần cho tới khi ra trường. Yến về quê làm việc nên hai đứa cũng ngưng liên lạc từ đó. Mà học sinh thì buổi trưa nói thật ngồi phòng máy lạnh có đứa đéo nào buồn ngủ đâu. Ăn xong cũng mới có 12 giờ, ngồi trong nhà nghỉ đợi tới 1 giờ mới vào học nên cả đám hay bày trò chơi bời cho đỡ chán. Hồi giàu thì đánh tá lả, tiến lên, chơi quỳ thôi, nhưng quỳ hoài cũng đau chân, vậy đổi qua ăn tiền. Nhưng cái này thì chả ổn căn bản tiền bạc cũng có hạn. Chơi mà nhiều lúc có đứa rỗng túi nên cuối cùng đổi qua mấy trò chơi sai vật hay uống nước. Đến cái thời oánh bài uống nước thì đi em đúng là thô bỉ. Cả đám chiều đi học mà cứ loạn lên đòi đi WC suốt khiến giáo viên cũng bực mình. Rồi cuối cùng việc gì tới cũng tới, thằng bạn mình nghĩ ra cái trò đánh bài cởi đồ, thế là cả đám nhao nhao hưởng ứng. Đợt đó nhóm bạn cấp 3 mình cũng ít người, chưa ở lại với nhau thì đúng tròn 3 đôi, 3 nam 3 nữ. Thế là chia ra chơi, một cặp kia là ưng yêu nên toàn thuê riêng một phòng nghỉ còn 4 đứa mình một phòng. Lúc đầu thì đều thật, mình với thằng bạn cũng thua suốt. Cho tới khi đéo còn áo để mặc, thắt lưng cũng bung thì mới tới lượt phản công. Hai em kia cũng dần dần bỏ nút áo. Nhưng đều một cái là không hiểu sao đánh bài quỳ hay các loại thì chúng nó gà thế, mà tới khi đánh cởi đồ thì toàn thắng nhiều thua ít. Cho tới khi hai thằng con trai độc mỗi thằng một cái quần xịt thì thôi, hai em nó mới cởi tới cái nút áo cuối cùng. Bảo thật chứ lúc nhìn hành chúng nó phê phê như vậy hai thằng mình cũng phê, mà hai con kia nhìn vào cái thứ đang cộm lên ngày một to trong quần hai đứa mình thì cũng khả năng đéo chịu được. Rốt cục đánh một hồi nữa thì hai thằng chả còn gì trên người cả, trong khi hai em nó vẫn còn được cái bộ đồ lót. Nhưng lúc này thì hết giờ chơi rồi, thế là cả đám lại lục tục mặc đồ vào phi đi học. Đợt ấy hưng lắm nên hôm sau là thứ bảy, mặc dù chiều được nghỉ nhưng chả đứa nào muốn về nhà cả. Thế là lại thuê nhà nghỉ, bốn đứa thôi, tụ tụ lại đánh bài lột đồ tiếp, mà lần này thì chơi tới khi hai thằng chả còn mảnh vải che thân, hai em thì một em còn nguyên bộ đồ lót, một em đã ra đi cái áo ngực rồi. Nhìn vào thì nướng cứng hết cả cô, hai con bé đánh bài cũng cứ soi vừa trêu vừa so xem cô thằng nào to hơn dài hơn. Đúng là nhìn về độ dài thì mình chỉ nhỉnh hơn thằng bạn một tí. Thế mà hai đứa nó cũng nhìn ra được là của thằng nào dài hơn. Đánh được một lúc thì chia phe ra chơi tấn, thế là mình với em Huyền một phe, thằng bạn với em Giang một phe. Đánh một lúc, cuối cùng chả đứa nào còn mảnh đồ che thân, ấy nhưng lúc đó thì hàng máu quá rồi, vừa soi hàng vừa đánh bài làm đúng là chịu không thấu. Cuối cùng chả còn đồ để lột nên nghĩ ra trò thắng nhất được quyền sai 234 làm theo ý nó. Mà khi nó về nhất thì lập tức sai luôn nên nhiều khi mấy đứa về 2, 3, 4 là cứ cố tranh giành vị trí để đỡ bị sai. Chả hạn như có lúc nó sai số 3 và số 4 hôn nhau, thế là hai em kia quyết giành vị trí nhì, trong khi mình thì cứ tà tà chịu về bét. Hay như mình sai 2 với 4 sờ mông nhau cũng thế. Nói đùa chứ càng chơi càng hăng, cho tới lúc thằng bạn mình sai số 3 ngậm hàng số 4 thì đi em, lúc ấy mình quyết tâm về bét thật. Ấy cuối cùng em Giang về 3, thế là con bé nào có chịu đâu. Nhưng rồi hai đứa kia với mình thúc ép một hồi, chê bai một hồi nữa thì nó cũng chịu bi dây cho mình. Cái lúc nó cầm cu mình lên sóc sóc vài cái rồi mới nhẹ nhẹ đặt lên môi nó. Đúng là cái cảm giác phê tới óc nó dâng trào. Đéo hiểu sao lúc đó mình nắm luôn đầu nó ấn vào cu mình, cả con cu chui tọt vào miệng Giang. Vậy là em nó đẩy mình ra bảo xong rồi nhá. Mặc dù tiếc nhưng thôi, lại chơi tiếp. Nhưng nói đùa chứ, chơi một hồi thế đứa nào cũng nứng. Cuối cùng vẫn là thằng bạn chịu không được quăng đám bài ra ôm lấy em Giang hôn lấy hôn để, mình với cái Huyền ngồi nhìn một hồi thì mình chịu đéo nổi nữa, quay qua thấy em Huyền vẫn cứ ngồi một chỗ nhìn chăm chăm cái bộ phim trước mặt. Thằng bạn mình đang đè con Giang ra móc lốp mặc cho con bé dãy dụa ghê lắm. Mình nhìn cảnh ấy chịu không nổi nên cũng đẩy em Huyền ngã ra giường bên, vì phòng hai giường nên hai đứa kia nằm bên kia chiến đấu không liên quan tới bên mình, đã thế mình bắt đầu hôn hít cái Huyền. Dường như em nó nứng rồi, thế nên cũng hôn mình lại. Đá lưỡi một hồi, có vẻ như cảm giác con cu mình chịu không nổi nữa, mình mò tay xuống thì em Huyền đã ướt đẫm. Vậy là một màn móc vú sờ hàng lại diễn ra, cho tới khi em nó đỏ hồng hết cả mặt lên giường như chịu không nổi thì mình mới bắt đầu nổ máy khoan. Kê con cu lên trước cái cửa hàng ướt át đấy, mình khe khẽ dê dê đầu khắc khiến em nó khẽ giật giật người. Nhìn qua bên kia, thằng bạn mình đã bắt đầu đóng em Giang tơi bời. Từng tiếng rên la của em Giang khiến mình càng phê hơn, vậy là đóng một cái thật mạnh vào. Một cú lút cắn mặc dù cái hang động ướt át đó vẫn bé bé, nó ép chặt lấy con cu mình. Cùng với cái thúc đó là tiếng la của em Huyền, em oằn mình lên kêu một tiếng rồi nước mắt chảy ra. Nhưng lúc đó mình bị con cu chỉ huy khối óc, vậy là lại một màn nhấp hùng hục tiến hành. Nhấp một lúc mình càng lúc càng tăng tốc, đến khi toàn bộ sự sung sướng trong người thoát ly cơ thể nằm im trong người em ấy thì mình gục xuống ngực em, đưa hai bàn tay xoa xoa hai đầu vú. Rốt cục lại mới biết, hóa ra em Giang đã mất từ lâu. Đâm ra khi chơi thấy em nó kêu rên phê như thế trong khi Huyền chỉ khóc kêu đau. Em Huyền còn các bạn ạ. Cuối cùng An An ủi ủi em nó một hồi, cái Giang cũng làm công tác tư tưởng là chuyện BT này kia rồi bốn đứa mới mặc đồ lại. Mình đưa Huyền về nhà còn thằng bạn đưa em Giang về. Nói thật, cái lần đấy xong thì cả đám chả đi chơi chung như cũ nữa. Em Huyền hoàn toàn tránh không đi với mình nên ba đứa còn lại cũng chả có làm gì khi thằng bạn mình với Giang cặp bồ. Mình bị cho ra rìa, hết.